The Gamer Hệ Thống, chương 621, lễ hội trường, gocchuyenaudio.com. Chạy bộ từ ga tàu điện tới trường luôn là một việc hết sức bình thường tại học viện Maora này. Những học sinh mặc dù không hề vội vã nhưng vẫn chạy cùng, tạo nên bầu không khí rất là nhốn nháo. Ngày hôm nay, bầu không khí đó thậm chí còn có phần hỗn loạn hơn ngày thường, rất nhiều người mặc những bộ trang phục kỳ lạ chạy ở trên đường. Hắn cùng với Asuna và Konoka xuống khỏi tàu điện thì chạy tới trước cổng trường, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một cánh cổng cao tới cả chục mét xây dựng có phần giống Khải Hoàn Môn ở Paris vậy. Trên cánh cổng chào mừng là những chiếc băng rôn lớn được treo trên đó. Lễ hội thường niên MASOAA lần thứ 78, còn 15 ngày. Lễ hội thường niên Maora được tổ chức mỗi năm một lần vào khoảng ngày 20 tháng 5. Sau khi kỳ thi học kỳ kết thúc thì mọi học sinh từ cấp tiểu học tới đại học của học viện Maora đều háo hức chuẩn bị cho sự kiện lần này. Những câu lạc bộ ở nơi đây đều chuẩn bị cho mình những tiết mục cực kỳ hoành tráng và chuyên nghiệp, không giống lễ hội của trường gì hết. Trên bầu trời thậm chí có một quả khinh khí cầu cực lớn bay tà tà ở trên những ngôi nhà, và có một người đang nhào lộn trên không giữa hai cái xích đu được thả xuống từ khinh khí cầu. Hắn nhận ra người đó chính là Zazi Renidei, học sinh số 31, được xếp cuối trong danh sách lớp của hắn. Nếu hắn nhớ không lầm thì Zazi là thuộc chủng tộc ác ma, Demon, và có một người chị song sinh nữa ở thế giới phép thuật. Nightmare Circus của câu lạc bộ tung hứng sẽ được mở cửa vào 6 giờ 30 phút tối hàng ngày, vé người lớn 1.500 yên, học sinh chỉ 1.000 yên, mọi người hãy đến đón xem nhé. Zazi vừa nhào lộn trên không vừa đọc lời quảng cáo cho gánh xiếc của mình. Khi nhìn thấy hắn tới thì ngay lập tức Zazi liền tung người khỏi chiếc xích đu và lộn vài vòng trên không rồi đáp xuống trước mặt hắn. Negi Sensei, xin hãy tới thăm gánh xiếc của em. Zazi tạo dáng cúi chào của những tên hề và đưa cho hắn hai tấm vé mời. Cảm ơn nhé Zazi-san, hắn nhìn Zazi nói. Zazi thuộc về nhóm người có năng lực siêu nhiên ở trong lớp mà hắn vẫn chưa lập khế ước với một ác ma có năng lực ảo thuật mạnh như Zazi. Nếu như hắn có thể lập khế ước với cô thì rất là tuyệt. Trong khi những lớp học và câu lạc bộ khác chuẩn bị cho tiết mục riêng của mình thì những nữ sinh lớp 3A cũng bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện của riêng mình. Với những cô nhóc nữ sinh mà trưởng thành về cả tư tưởng lẫn thể chất như lớp 3A của hắn thì hiển nhiên là sẽ một chức một sự kiện hết sức là người nhớn rồi. Mấy nữ sinh trong lớp hắn quyết định tổ chức một quán maid cafe sau khi thử nghiệm ý tưởng ban đầu là cosplay cafe. Hắn được ngắm nhìn mấy người Ayaka và Kazumi thay nhau mặc những bộ đồ cosplay từ y tá, Miko cho tới đồng phục bơi và tai mèo. Nhưng cuối cùng khi các ý tưởng về quán cà phê càng ngày càng thêm lạ lùng như quán ba tai mèo khỏa thân hay phòng trà không đồ lót No Panty Kissa thì liền bị hắn cấm. No Panty Kissa, No Pen khiết trà là một nơi phục vụ chủ yếu là đồ uống có kèm thức ăn nhẹ, có thể hiểu là quán cà phê. Một quán trà mà các nữ phục vụ mặc váy ngắn mà không có đồ lót, trong khi tường và sàn nhà được lắp gương phản chiếu. Hình ảnh mấy cô gái mặc đồ hở hang thì chỉ có một mình hắn được phép xem mà thôi, nên ý tưởng quán maid cà phê lập tức bị dẹp đi và thay vào đó là một ngôi nhà ma sẽ được dựng lên. Vậy thì chúng ta quyết định sẽ làm ngôi nhà ma nhé, em nào có ý kiến? gocchuyenaudio.com, gì cho ngôi nhà ma của chúng ta không? Hắn hỏi, mấy nữ sinh liền nhao nhao lên đưa ra ý kiến, với một nữ sinh 14 tuổi thì có rất nhiều thứ được cho là đáng sợ nên chỉ trong chốc lát các ý tưởng đã được ghi kín lên bảng. Vậy còn Sayo-chan thì sao? Em có ý kiến gì không? Hắn quay qua nhìn về phía nữ sinh ngồi ở chiếc bàn bên trái của bục giảng hỏi. Nghe hắn hỏi thì bỗng nhiên cô nữ sinh này ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Negi-sensei, thầy nói chuyện với ai vậy? Nasumi và Kaede ngồi ngay bàn dưới thấy hắn nhìn về phía này thì thắc mắc. Aisaka Sayo, em ấy đang ngồi ngay phía trước các em kìa, hắn nói. Aisaka Sayo, một hồn ma của nữ học sinh của trường trung học nữ sinh Maora đã chết cách đây 60 năm. Mặc dù đã chết đi nhưng linh hồn của cô bé vẫn ám lấy cái bàn học cũ của mình, nên lão hiệu trưởng thân là một pháp sư phương Đông đã quyết định giữ nguyên tên của Sayo trong danh sách lớp. Sayo là một linh hồn có lưu luyến nhưng oán niệm không nặng nên gần như không bị nhìn thấy bởi pháp sư, chứ đừng nói là người bình thường. Ngay cả Negi trong chuyện cũng mãi không thể nhận ra được sự hiện diện của Sayo. Mỗi năm chỉ thỉnh thoảng có một lần oán niệm muốn có bạn của Sayo dâng cao thì cô bé mới bị người khác nhìn thấy trong chốc lát mà thôi. Nếu như nói có ai đó có thể nhìn thấy được rõ ràng sự hiện diện của Sayo thì có lẽ chỉ có một mình người có pháp lực cao cường như Evangeline mà thôi. Negi Sensei, mặc dù chúng ta là ngôi nhà ma nhưng mà thầy đừng dọa bọn em thế chứ. Nasumi và mấy nữ sinh nhát gan như hai chị em Fuka và Fumika hoảng hốt kêu lên. Hắn không trả lời mà chỉ nhìn về phía Sayo vẫn còn đang ngỡ ngàng vì hắn nhìn thấy cô. Negi Sensei, thầy nhìn thấy em sao? Sayo vội vã hỏi, đương nhiên là thầy nhìn thấy em rồi. Hắn mỉm cười và đi tới gần chỗ của Sayo, xem ra là em đã cô đơn quá lâu rồi, hãy tự mình kết bạn đi nhé. Hắn đặt tay lên mái tóc của Sayo và mỉm cười, ngay sau đó hắn liền biến đổi MP của mình thành chakra hệ âm và dương. Banbusu Suzo no Jutsu, vạn vật sáng tạo chi thuật, âm dương độn thuật tối cao, vạn vật sáng tạo chi thuật được sử dụng thì lập tức từ hư không một thân thể con người hoàn chỉnh được tạo ra cho Sayo trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Không dừng ở đó, hắn lập tức mở ra đôi mắt Rinnegan 9 câu ngọc của mình và tiếp tục sử dụng chakra. Zedu, Rin Tensei no Jutsu, ngay lập tức một luồng sinh khí được truyền vào thân thể mới được tạo ra của Sayo và kéo linh hồn của cô vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, Sayo đã được phục sinh với một thân thể con người hoàn toàn mới. Âm dương độn sáng tạo vạn vật Rinnegan trưởng quản luân hồi, bây giờ hắn chính là kẻ nắm giữ trong tay quyền năng sáng tạo ra sự sống. Toàn thể những học sinh của lớp 3A và cả Sayo mới được hồi sinh cũng cực kỳ kinh hãi trước cảnh tượng vừa mới diễn ra trước mắt mình. Bọn họ biết hắn là một pháp sư nhưng mà đến cái mức có thể sáng tạo ra cả sự sống như thế này thì thật sự là vượt quá mức tưởng tượng rồi. Evangeline, Tatsumiya, Zaji và ngay cả Chao cũng ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời. Bọn họ không lạ lẫm gì với thế giới phép thuật nhưng chưa bao giờ thấy bất kỳ người nào lại có được thứ quyền năng có thể sáng tạo ra sự sống cả. Sau khi hắn sáng tạo ra cơ thể và hồi sinh cho Aisaka Sayo xong thì đôi mắt của hắn lại trở lại thành màu đen bình thường và lại trở về hình tượng một đứa. Góc truyện audio.com, nhóc vô hại, cách chương.